Quỷ vương có vẻ không đếm xỉa gì tới lời đe dọa của y. Nó chỉ lùi xa chàng trai thêm một đoạn rồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net